ngươi làm sao có thể điều động nơi này cấm chế lực lượng? Áo tơi nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khó tin hét lớn. Không việc gì không thể nào. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, áo tơi nam tử thực lực xác thực khủng bố. Một cái động thiên cường giả, nếu như ở những địa phương khác, một hơi cũng có thể thổi chết Lăng Vân. Nhưng cái này bên trong đối với Lăng Vân mà nói, lại có được trời ưu đãi ưu thế. Áo tơi nam tử là thuần hồ tâm viêm, hắn vốn chính là bị chín đuôi thuần hồ, niêm phong ở nơi này núi lửa dưới đáy. Mà Lăng Vân, vừa vặn là một vị tuyệt thế đan đế, có thần trí cao cấp trận pháp thành tựu. Nguyên bản hắn tu vi tuy cao, có thể bị tu vi hạn chế, để cho đích thân hắn bố trí một tòa có thể trấn áp động thiên cường giả trận pháp, hắn khẳng định không làm được. Nhưng hiện tại không cần đích thân hắn bố trí, nơi này vốn là có một tòa siêu cấp trận pháp, Lăng Vân chỉ cần nắm giữ trận pháp này là được. Đây đối với Lăng Vân mà nói, hiển nhiên không phải cái gì vấn đề khó khăn. Hắn trong buổi học thuyền, cũng chính là bởi vì, trận pháp hạch tâm chính là chiếc này cổ thuyền. Làm hắn bước lên cổ thuyền một khắc kia, thì đồng nghĩa với hắn đã đem chỗ tòa này tuyệt thế đại trận cho hoàn toàn nắm giữ. Áo tơi nam tử cực độ không cam lòng, hắn nghiên cứu đại trận này đã có hơn 5.000 năm, cuối cùng tìm được chạy khỏi phương pháp. Chỉ cần hắn chiếm cứ một cái thân thể con người, liền có thể man thiên quá hải, từ đại trận bên trong bỏ chạy. Không nghĩ tới, lại có thể gặp phải Lăng Vân như vậy một tên biến thái. Đối phương rõ ràng chỉ là một bất hủ võ giả, lại có thể điều khiển thuần hồ chí tôn bày ra trận pháp. Áo tơi nam tử điên cuồng công kích Lăng Vân, định thay đổi cục diện. Nhưng hắn công kích, căn bản không phá hết thuần hồ chí tôn lưu lại trận pháp. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, áo tơi chàng trai mưu kế, hắn đã sớm đoán được. Có thể hắn như cũ lựa chọn bước lên cổ thuyền, cái này liền thuyết minh, hắn có lớn hơn dã tâm. Áo tơi nam tử ở mưu đồ hắn thật ra thì cũng ở đây mưu đồ áo tơi nam tử. Phải biết, áo tơi nam tử thật ra thì chính là thuần hồ tâm viêm. Đây là chín đuôi thuần hồ bổn mạng ngọn lửa. Không nghi ngờ chút nào, đây là vô cùng thích hợp đảm nhiệm ma hồn đồ. Mà nay Lăng Vân muốn đột phá bất hủ, tấn thăng vấn đỉnh, nhanh nhất phương thức, chính là luyện hóa một tôn ma hồn. Có vạn cổ thôn thiên quyết hắn, nếu có thể luyện hóa một tôn ma hồn, tất có thể ung dung tấn thăng. Chạm đến Lăng Vân ánh mắt, áo tơi nam tử trong lòng lộp bộp một tí, mơ hồ có dũng khí cảm giác bất an. Ở hắn dự định bên trong, nguyên bản kém nhất cục diện, chính là hắn đoạt xác thất bại, chỉ có thể tiếp tục bị phong cấm ở chỗ này. Nhưng hiện tại, hắn nhưng vô hình dự cảm đến, tựa hồ có càng hỏng bét có thể. Áo tơi nam tử cũng không phải vậy tồn tại, lòng hắn bên trong hoảng hoảng, trên mặt nhưng vẫn cố làm chấn định, coi là ta đây hỏng, lại không nghĩ tới ngươi có thể khống chế này phương cấm chế, cũng được, ta cái này thì thả ngươi rời đi, không muốn ở nơi này ngãi mắt ta. Lăng Vân không có để ý hắn, trực tiếp thi triển ra vạn cổ thôn thiên quyết. Đồng thời, hắn mệnh hồn cũng chia hóa thành 6 lớn mệnh hồn. Thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu, ma ham mắt, thiên cương đá và hà đồ treo lơ lửng trên không trung. Áo tơi nam tử bị chúng bao vây ở trong, luyện hóa, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân thuận tiện lấy thuần hồ cấm chế áp chế áo tơi nam tử, lại lấy 6 đại ma hồn để cho người sau hoàn toàn nhúc nhích không được. Không, áo tơi nam tử kinh hãi muốn chết, hắn cảm ứng được, có khủng bố hấp lực, từ Lăng Vân trong cơ thể truyền ra. Chỉ tiếc, hắn hối hận cũng đã muộn rồi, bỏ mặc hắn làm sao vùng vẫy, cũng không thoát khỏi Lăng Vân hấp lực, bị một chút xíu lôi kéo đến Lăng Vân trong thức hải. Một lúc lâu sau, áo tơi nam tử từ cổ thuyền trên biến mất, ở Lăng Vân trong óc thì nhiều một đóa ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này và bát hoang long viêm không cùng, bát hoang long viêm là tràn đầy thô bạo và hủy diệt lực. Cái này ngọn lửa màu trắng thì lộ ra yêu dị và âm nhu, cho người một loại khó mà đoán hư ảo cảm giác. Lăng Vân mệnh hồn vậy xuất hiện lần nữa biến hóa, tim là hà đồ, cốt là trời kiếm, phát là bát hoang long viêm, máu là phù đồ máu, mắt là ma ha mắt, thân là trời cương đá. Mà giờ khắc này, ở mệnh hồn bên ngoài thân thể, nhiều bộ quần áo. Đây là một cái áo bào trắng, bạch bào phía trên, có một bộ chín đuôi cáo trắng hình vẽ. Cái này ở trong vô hình, cho Lăng Vân mệnh hồn, tăng thêm mấy phần thần thánh và yêu dị. Oanh ùm ùm, trong thức hải, chân cương sôi trào, Lăng Vân tu vi cổ trai, ầm ầm bể tan tành. Hắn một lần hành động đánh vỡ bất hủ cảnh, bước vào vấn đỉnh cảnh. Hắn mệnh hồn, linh thức và máu tươi, ngưng kết ra 3 đóa hoa. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh, hắn chân cương, ngay tức thì đạt được bay vào thức tăng lên. Từ 45 triệu tượng, một lần hành động bạo tăng đến 100 triệu tượng. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. 100 triệu tượng lực, đã hoàn toàn vượt qua vấn đỉnh cường giả, sánh vai sơ nguyên cao thủ. Như lại bùng nổ quy nhất thuật ám sát, hắn chân cương lực, liền có thể đạt tới 200 triệu tượng. Đồng thời,

chăn đen lớn không để ý mình thương thế, gắt gao cuốn lấy râu quai nón nam tử. Nhưng Lăng Vân cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hắn chạy trốn dọc đường, bỏ ra liền một ít bột. Những thứ này bột là dùng thung lũng cạnh thực vật chế tạo, đối với chăn đen lớn có khắc chế tác dụng. Bị những thứ này bột ảnh hưởng, chăn đen lớn động tác tự nhiên làm theo đổi được chậm chạp. Râu quai nón nam tử bắt cái này cơ hội, nhanh chóng kéo ra và chăn đen lớn khoảng cách, cũng cuối cùng thoát khỏi chăn đen lớn. 10 phút sau, trên một ngọn núi cao, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh bay tới, đáp xuống Lăng Vân bên người, chính là râu quai nón nam tử. Thấy Lăng Vân, râu quai nón nam tử mặt lộ nụ cười, xem ra ta không tin lầm người. Lăng Vân nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi cũng không lo lắng, ta mang hắc phụ ngư trực tiếp chạy mất. Đương nhiên là có cái này lo lắng, râu quai nón chàng trai nói, nhưng ta còn thì nguyện ý đánh cuộc một lần, ngươi tu vi chỉ là vấn đỉnh, lại có sơ nguyên chiến lực. Như ngươi vậy người, tương lai nhất định không phải là tịch tịch hạng người vô danh, ta cho rằng ngươi người như vậy, cần phải không phải như vậy lật lọng tiểu nhân. Vạn nhất ngươi nhìn lầm rồi đây, Lăng Vân nói, nhìn lầm rồi vậy không việc gì. Râu quai nón chàng trai nói, chẳng qua chính là tổn thất một ít hắc vụ ngư, mặc dù hiểu ý đau, nhưng còn đả kích không tới ta. Nhưng nếu là ta xem đúng người, vậy thì có thể giao đến một người bạn thân, cái này ở ta xem ra, là hoàn toàn đáng giá chuyện. Lăng Vân nghiêm sắc mặt nói, tại hạ Lăng Vân, còn không biết các hạ tục danh. Bùi Nguyên Khánh, râu quai nón nam tử tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười, lúc đầu người huynh đệ chính là Lăng Vân, ta nghe những người khác đề cập tới ngươi. Nghe nói Tiết gia lão ngũ những người đó, đối với ngươi hận thấu xương, chỉ không qua bọn họ thổi phồng đã đem ngươi chém chết, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Tiết ngũ bọn họ, trước đây không lâu xác thực đuổi giết qua ta. Lăng Vân nói, nhưng vận khí ta tốt, không có chết, tiếp theo, ta hy vọng bọn họ không nên hối hận. Ngươi muốn báo thù Tiết ngũ bọn họ, Bùi Nguyên Khánh đưa mắt nhìn Lăng Vân, ta nhưng mà biết, ngươi đến từ ngoại thành, mà Tiết ngũ bọn họ, đều là nội thành Thánh Sơn nhà giàu có con em. Ngươi như trả thù bọn họ, sẽ không sợ bị bọn họ thế lực sau lưng ghi hận. Ta võ đạo, không hỏi quyền quý, không hỏi thiên địa, chỉ hỏi mấy tim. Lăng Vân nhàn nhạt nói cố, ta chuyến đi chuyện, chỉ cầu khoái ý ân cừu, tâm linh rộng rãi. Vô luận hắn là cái thế thiên kiêu, vẫn là chí tôn hậu duệ, chỉ cần trêu chọc ta, ta liền trả thù trở về. Được, nói rất hay. Bùi Nguyên Khánh thần sắc lộ vẻ xúc động, tiếp theo cười to, Lăng Vân, ngươi tính khí này rất đúng ta khẩu vị. Ta thế hệ võ giả đến lượt như vậy. Sợ đầu sợ đuôi, sợ cái này sợ vậy, vậy còn luyện cái gì võ? Cái gọi là, người chết chim hướng lên trời, bất tử tuyệt đối năm, ai chọc chúng ta thì làm ai? Xem ra ta cùng Bùi huynh, là anh hùng nơi gặp hơi giống. Lăng Vân nói, Lăng huynh, ta Bùi Nguyên Khánh nhớ ngươi. Bùi Nguyên Khánh sung sướng nói. Sau đó, Lăng Vân liền lấy ra hắc phụ ngư, chia 35 cái hắc phụ ngư cho Bùi Nguyên Khánh. Lăng huynh quả thật là tuân thủ cam kết người. Bùi Nguyên Khánh đối với Lăng Vân hảo cảm sâu hơn. Như vậy Lăng huynh, tiếp theo, chúng ta ở Xuân Hồ Thành tạm biệt. Xuân Hồ Thành, Lăng Vân nhưng là không rõ ràng. Lăng huynh không biết Xuân Hồ Thành. Bùi Nguyên Khánh sững sờ, sau đó thư thái, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, người đến từ ngoại thành, không biết Xuân Hồ Thành rất bình thường. Xuân Hồ Thành, ở vào cái này thuần hồ bí cảnh hạch tâm, là Đồ Sơn thời đại liền tồn tại một tòa thành trì. Đồ Sơn thời đại cái khác thành trì cũng theo Đồ Sơn sụp đổ mà hủy diệt. Chỉ có cái này Xuân Hồ Thành, bởi vì ở thuần hồ bí cảnh bên trong, cái này mới có thể gìn giữ. Xuân Hồ trong thành, có thuần hồ chí tôn còn để lại thuần hồ bảo khố, đây là thuần hồ bí cảnh bên trong, cơ duyên lớn nhất chi địa. Thuần hồ trong bảo khố có cái gì? Lăng Vân hỏi, này trong bảo khố, có ngày xưa thuần hồ chí tôn bảo vật, công pháp và đan dược các loại. Bùi Nguyên Khánh nói, thuần hồ chí tôn hạng tồn tại, nàng bảo khố phong phú được vượt quá người ta tưởng tượng. Cơ hồ có thể thỏa mãn chúng ta hết thảy có nhu cầu. Bất quá, muốn đổi thuần hồ trong bảo khố bảo vật, cần đầy đủ điểm tích lũy. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, Bùi Nguyên Khánh dứt khoát giải thích cặn kẽ đứng lên, cái này điểm tích lũy, chính là thuần hồ lệnh số lượng. Mỗi cái tiến vào thuần hồ bí cảnh người, cũng sẽ có một khối thuần hồ lệnh càng nhiều, điểm tích lũy lại càng cao, có thể đổi giá trị càng cao bảo vật. Lăng Vân thư thái, tiến vào thuần hồ bí cảnh lúc đó, Phó Lâm Tuyền đúng là cho hắn một tấm lệnh bài. Chỉ là hắn lúc ấy không để ý, tiện tay đem lệnh bài kia ném vào không gian giới chỉ bên trong. Hơn nữa, bởi vì Phó Lâm Tuyền không nói với hắn qua Xuân Hồ Thành chuyện, hắn trước chém chết qua không thiếu võ giả, nhưng chưa bao giờ đi sưu tập qua thuần hồ lệnh. Cái này thuần hồ bí cảnh bên trong, hung hiểm nhất địa phương, không phải hung thú xảo huyệt, mà là Xuân Hồ Thành. Bùi Nguyên Khánh nói, bước vào thuần hồ bí cảnh ở giữa cao cấp nhất thiên kiêu, cuối cùng cũng sẽ hội tụ Xuân Hồ Thành. Cho nên, suy nghĩ một chút liền biết nơi đó có hơn hung hiểm, thực lực không đủ võ giả bước vào Xuân Hồ Thành, không chỉ có không có được cơ duyên, còn sẽ trở thành người khác đá lót đường, thu thập thuần hồ lệnh trắng trắng tiện nghi những người khác. Không quá ta tin tưởng, lấy Lăng huynh ngươi năng lực, hoàn toàn có thể ở Xuân Hồ Thành đặt chân. Đa tạ Bùi huynh cho biết, Lăng Vân chắp tay nói, ha ha, chuyện nhỏ thôi. Bùi Nguyên Khánh nói, Lăng huynh, vậy chúng ta liền lúc này từ biệt, Xuân Hồ Thành tạm biệt. Dứt lời, Bùi Nguyên Khánh liền hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Ngoài mười mấy dặm, Bùi Nguyên Khánh than thở một tiếng, Lăng huynh, ngươi thật sự là chơi được người, ngược lại là ta Bùi Nguyên Khánh có thẹn tại ngươi. Cùng Lăng Vân trò chuyện lúc đó, hắn thật ra thì giữ lại một tay. Ở đó chút hắc phụ ngư bên trong, có một cái hắc phụ ngư là hắc phụ ngư vương, giá trị vượt qua xa cái khác hắc phụ ngư. Điều này hắc phụ ngư bị hắn âm thầm chọn đi, cũng không nói cho Lăng Vân. Cho nên, hắn đối với Lăng Vân vẫn là có mấy phần xấu hổ. Lăng Vân thản nhiên đối với hắn, hắn nhưng ôm tư lợi, cũng không có đối với Lăng Vân thản minh hết thảy. Bất quá xấu hổ quay về xấu hổ, hắn cũng không hối hận. Dẫu sao hắn và Lăng Vân giao tình, còn chưa tới sống chết tương giao bước. Mà hắc phụ ngư vương, giá trị không kém tại động thiên chí bảo, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhường cho Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, còn ở trên núi Lăng Vân vậy thở dài, Bùi huynh, như người cái này cùng người phóng khoáng chân thực không nhiều gặp, đáng tiếc ta nhưng ẩn giấu tư lợi. Lăng Vân khó tránh khỏi có chút áy náy, tay hắn lộn một cái, một khối ngọc đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này ngọc đen, là từ hắn thanh tuyển phần đáy nơi được. Hắn có loại dự cảm, món đồ này giá trị, muốn vượt qua hắc phụ ngư. Nguyên nhân chính là giá trị quá lớn, hắn mới không có nói cho Bùi Nguyên Khánh. Hắn đối với Bùi Nguyên Khánh là có nhất định tín nhiệm, nhưng còn xa xa không đạt tới sinh tử chi giao bước. Nếu để cho Bùi Nguyên Khánh biết ngọc đen tồn tại, hắn không dám cam đoan Bùi Nguyên Khánh biết hay không cùng hắn trở mặt. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm mị hạ khối này ngọc đen. Ngoài ra cái này ngọc đen giá trị, cũng để cho Lăng Vân không làm được đem nó chia sẻ cho Bùi Nguyên Khánh. Chương 1943, Linh Nguyệt Chân Nhân, Lăng Vân bắt đầu nghiên cứu thần bí ngọc đen. Hắn thử nghiệm dùng chân cương và linh thức thúc giục nó, kết quả nó cũng không phản ứng chút nào. Đổi thành những người khác, giờ phút này nhất định đã bó tay, thậm chí hoài nghi mình phán đoán, đem nó làm vật vô dụng. Lăng Vân ánh mắt nhưng sáng hơn, thần bí ngọc đen càng như vậy, càng chứng minh nó bất phàm. Hỗn Nguyên Thần Ngọc, tim hắn thình thịch nhảy lên, đã mơ hồ đoán được thần bí này ngọc đen là cái gì. Ở kiếp trước, hắn liền nghe nói qua Hỗn Nguyên Thần Ngọc, chỉ là một mực vô duyên vừa gặp. Vật này là tiên thiên vật, chân quý của nó trình độ, còn ở thiên cương đá bên trên. Thiên cương đá mặc dù chân quý, nhưng vẫn thuộc về hậu thiên thần vật. Cái này Hỗn Nguyên Thần Ngọc, nhưng là chân chính tiên thiên thần vật. Lăng Vân biết, cái này thế gian có chút cùng Hỗn Nguyên Thần Ngọc cùng cấp bảo vật khác, trong vô tình sản sinh ra linh thức, cũng sẽ trực tiếp thành là tiên thiên thần minh. Trong thần vực có một vị thần đế, chính là do tiên thiên thần vật biến thành. Mà đây Hỗn Nguyên Thần Ngọc cũng không ra đời linh thức, nó giá trị có thể tưởng tượng được. Lăng Vân nghĩ tới phải, nếu như có thể đem Hỗn Nguyên Thần Ngọc luyện hóa thành phần thân, vậy hắn liền tương đương với có một tôn tiên thiên thần minh tư chất phân thân. Như vậy phân thân, tuyệt đối sẽ rất nghịch thiên. Dĩ nhiên, chuyện này cấp không được, tiên thiên thần vật, không phải như vậy dễ dàng luyện hóa. Muốn luyện hóa tiên thiên thần vật, nhất định phải lấy cao nhất quy luật lực trấn áp. Điểm này Lăng Vân không buồn, hắn nắm trong tay Vân Vũ Thiên Đạo. Vân Vũ Thiên Đạo, không thể nghi ngờ vượt qua hết thảy quy luật. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, Lăng Vân cần chia nhỏ mình linh hồn, đem phân hồn rót vào đến tiên thiên thần vật bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể luyện hóa tiên thiên thần vật. Không quá phận cắt linh hồn rất nguy hiểm, Lăng Vân cần trước phải tìm được che chở linh hồn bảo vật. Cũng may Lăng Vân cũng không gấp, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Nếu Hỗn Nguyên Thần Ngọc đã ở trong tay hắn, hắn sớm muộn có thể tìm được cơ hội. Lăng Vân cũng không dám đem Hỗn Nguyên Thần Ngọc đặt ở không gian giới chỉ bên trong, mà là đem nó thu ở Vân Vũ Đảo. Làm xong những thứ này, Lăng Vân mới rời đi khu vực này. Bên kia, ở Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người sau khi rời đi, hắc mãng bên ngoài sơn cốc, bỗng nhiên tới một đám người. Đám người này người cầm đầu, bất ngờ là Tiết Ngũ. Cửu thúc, hắc phụ ngư ở nơi này, Tiết Ngũ đối với bên cạnh một cái người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên là Tiết Ngũ trưởng bối, Tiết gia chấp sự Tiết Lâm. Không sai, Tiết Lâm gật đầu, nhưng cái này lần chân chính cơ duyên, không phải hắc phụ ngư, như chỉ là hắc phụ ngư, còn không đáng để cho chúng ta đặc biệt đi một chuyến. Nghe vậy, Tiết Ngũ cũng không ngoài suy đoán, cười nói, ta biết, đám này hắc phụ ngư bên trong, ra đời hắc phụ ngư vương, hắn giá trị, không kém tại thiên nguyên linh bảo. Tiết Lâm diễn cảm càng thần bí, không, nơi này còn có so hắc phụ ngư vương, vật chân quý hơn. Cái gì? Tiết Ngũ sắc mặt khiếp sợ, cửu thúc, kết quả là thứ gì, lại có thể so hắc phụ ngư vương đồ chân quý hơn. Ta cũng không biết là gì sao đồ, đây là tộc trưởng đại nhân suy diễn ra. Tiết Lâm nói, lần trước thuần hồ bí cảnh mở, ta tiết ra thật ra thì có người phát hiện nơi đây, biết nơi này có hắc phụ ngư, cũng đem tin tức ghi lại ở trong tình báo bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng căn cứ những tin tình báo này, suy diễn ra chỗ này ra đời hắc phụ ngư rất kỳ quái. Nơi đây rất phổ thông, theo lý thuyết không nên sản sinh ra hắc phụ ngư, chớ nói chi là hắc phụ ngư vương. Suy tính sau đó, tộc trưởng đại nhân xác định chỗ này, nhất định khác có chí bảo, là chí bảo này hơi thở giật tán, lúc này mới sản sinh ra hắc phụ ngư và hắc phụ ngư vương. Tiết Ngũ diễn cảm bộc phát lộ vẻ xúc động, kích động nói, chỉ là hơi thở giật tán, liền sản sinh ra hắc phụ ngư vương, kết quả này là cấp bậc gì chí bảo. Điểm này tộc trưởng đại nhân giống vậy không biết, Tiết Lâm nói, nhưng có thể xác định, đây tuyệt đối là vượt qua thiên nguyên cấp chí bảo. Tiết Ngũ cảm giác mình cổ họng cũng đổi được khô khốc. Như vậy chí bảo, coi như đối với Tiết gia cái loại này đứng đầu gia tộc, đó cũng là đủ để dùng để trấn áp gia tộc. Tiết gia đám người lúc này không chần chờ, chăn đen lớn tuy thực lực cường đại, nhưng ở Tiết gia cao thủ dưới sự liên thủ, không tới 3 phút liền bị chém chết. Tiếp theo, Tiết gia đám người liền lộ vẻ kích động tâm tình, hạ xuống thanh tuyền bên. Nhưng mà một khắc sau, trong lòng bọn họ lửa, tựa như cùng bị nước lạnh tưới, bỗng nhiên tắt. Hắc phụ ngư đâu? Tiết Ngũ sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Cái này thanh tuyền bên trong, nơi nào còn có cái gì hắc phụ ngư? Tìm, mau cho ta tìm, không có hắc phụ ngư, nhưng thần bí kia chí bảo có lẽ còn ở. Tiết Ngũ chưa từ bỏ ý định nói. Không sai, những người khác coi như tìm được hắc phụ ngư, cũng chưa chắc biết nơi này ẩn núp cái khác chí bảo. Tiết Lâm cũng nói, sau nửa giờ. Cái này thanh tuyền nước, đều đã bị quất liền, toàn bộ nguồn suối, đều bị Tiết gia đám người đào trên 100 mét. Có thể bọn họ như cũ cái gì cũng không tìm được. Đáng chết, Tiết Ngũ mặt mũi dữ tợn, ai, kết quả là ai trộm đi ta Tiết gia chí bảo. Hắn đã đem thần bí này chí bảo, coi là Tiết gia vật. Cửu chấp sự, làm sao bây giờ, nơi này như vậy hẻo lánh hoang vu, cho dù có người trộm đi chí bảo, chúng ta chỉ sợ cũng không tìm được là ai. Có Tiết gia võ giả nói. Tiết Ngũ các người trong lòng cũng trầm xuống, bọn họ liền ai tới qua nơi này cũng không biết, làm sao đi tìm bảo vật. Chẳng lẽ, bọn họ liền nếu như vậy, vĩnh viễn cùng chí bảo này bỏ lỡ. Chưa chắc, Tiết Lâm nhưng là ánh mắt chớp mắt, một lúc lâu sau, Tiết gia mọi người đi tới trong bí cảnh, một cái tên là Linh Nguyệt Động địa phương. Linh Nguyệt Động bên trong, cư trụ một tôn bạch viên. Cái này bạch viên, cũng không phải là hung thú, mà là linh thú. Linh thú và hung thú, yêu thú khác biệt. Chính là ở chỗ linh thú là bị loài người võ giả thuần hóa thu phục. Thuần hồ bí cảnh cùng tầm thường bí cảnh không cùng, nơi này là thuần hồ chí tôn lưu lại, có một bộ hoàn chỉnh thể chế. Thuần hồ chí tôn ngày xưa dưới quyền, có rất nhiều linh thú. Trong đó rất nhiều linh thú, cũng ở lại thuần hồ bí cảnh, đảm nhiệm bí cảnh trấn thủ linh thú. Trấn thủ linh thú chức trách, chính là duy trì thuần hồ bí cảnh trật tự, tránh hung thú phá hoại thuần hồ bí cảnh. Đồng thời, mỗi lần thuần hồ bí cảnh mở lúc đó, những thứ này trấn thủ linh thú vậy đưa đến chấp pháp và giám sát tác dụng. Các thế lực lớn không dám ở thuần hồ bí cảnh nội loạn, những thứ này trấn thủ linh thú tồn tại chính là trong đó một lớn nguyên nhân trọng yếu. Bạch viên tự hào Linh Nguyệt chân nhân, nó thể hình khổng lồ, cao hơn 20 mét, giống như một tôn núi nhỏ. Mà giờ khắc này, Tiết gia đám người liền đứng ở bạch viên trước người. Tiết gia Tiết Lâm, gặp qua Linh Nguyệt chân nhân, Tiết Lâm đối thoại viên không người. Tiếp theo, hắn lại đối với Tiết Ngũ nói, tiểu ngũ. Mau bái kiến ngươi lão cô. Lão cô, Tiết Ngũ trợn mắt hốc mồm. 180 năm trước, thuần hồ bí cảnh mở lúc đó, ta Tiết gia là do gia gia ngươi dẫn đội tiến vào. Tiết Lâm nói, lần đó gia gia ngươi liền cùng Linh Nguyệt chân nhân làm quen, hai bên kết làm huynh muội, cho nên Linh Nguyệt chân nhân chính là ngươi lão cô. Tiết Ngũ thân thể chấn động một cái, vội vàng hướng Bạch Viên nói, Tiết tể bái kiến lão cô. Trong lòng hắn, nhưng là một hồi buồn nôn, trước mắt cái này tôn Bạch Viên, lại là mẹ. Thảo nào đối phương danh hiệu như vậy phái nữ hóa, hơn nữa đối phương lại và gia gia của hắn kết nghĩa kim lan, cái này làm cho Tiết Ngũ sâu trong nội tâm, không khỏi sinh ra một ít không ý tưởng hay. Một người một vượn, cái này thật quá kỳ quái, nếu như hắn ý tưởng là thật, vậy gia gia của hắn hy sinh không khỏi quá lớn. Bất quá hết thảy các thứ này cùng hắn không liên quan. Hắn là biểu thị vui mừng, giờ phút này hắn đã ý thức được, ở nơi này thuần hồ bí cảnh bên trong, có một tôn quen biết trấn thủ giả.

Như ngươi vậy ngoại thành võ giả, căn bản không tư cách phản kháng ta, coi như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng hẳn đàng hoàng, dướn cổ lên chờ ta giết. Phản kháng ta, đây chính là ngươi lớn nhất tội. Hiện tại, ngươi liền tốt nhất mình tự sát, nếu không chờ ta động thủ, ắt sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Não tàn, Tiết Tề nói một chồng lớn nói, Lăng Vân chỉ dùng hai chữ đáp lại. Ngươi cái này đáng chết tiện dân, Tiết Tề gương mặt vặn vẹo, hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền động, quy nhất thuật ám sát, hắn cái đầu tiên người đối phó, là Tiết Lâm. Tiết Lâm là tại chỗ Tiết gia trong đám người, đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên, hắn cần ưu tiên giải quyết hết Tiết Lâm. Chỉ phải giải quyết Tiết Lâm, tại chỗ Tiết gia những người khác, liền không đáng để lo. Thời khắc này hắn, có ưu thế cự lớn, Tiết gia những người này đối với hắn biết, hơn phân nửa còn dừng lại ở, hắn bị Tiết Tề các người đuổi giết nhảy vào núi lửa lúc. Khi đó hắn chỉ là bất hủ võ giả, mà hắn bây giờ tu vi, đã là vấn đỉnh, hai bên tin tức lên không cân đối, chính là hắn lớn nhất ưu thế. Lợi dụng tốt cái này cơ hội, coi như Tiết Lâm thực lực so hắn mạnh, hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem Tiết Lâm đánh ngã. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Vân sẽ đến Tiết Lâm trước người. Quy nhất thuật ám sát bùng nổ hạ, hắn lực lượng đạt tới 200 triệu tượng, sánh vai sơ nguyên cấp 2 cao thủ. Như chỉ là như vậy, hắn muốn ở thứ trong nháy mắt tổn thương nặng Tiết Lâm hiển nhiên còn chưa có thể. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi vận dụng mới nhất thủ đoạn, thuần hồ tâm viêm. Tinh long kiếm ngang trời đâm ra, nó quanh người, bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Sự thật đúng như Lăng Vân sở liệu, Tiết Lâm cũng không cầm Lăng Vân coi ra gì, coi như Tiết Tề mấy người, cũng có thể cầm Lăng Vân ép nhảy vào núi lửa. Người như vậy, căn bản không xứng đấu với hắn, không biết tự lượng sức mình, Tiết Lâm thần sắc lãnh đạm, tùy ý đưa tay đi bắt Lăng Vân đâm tới một kiếm. Bất quá, vậy ngay tại lúc này, hắn bên trong có lòng bất an. Nhưng hắn đã không kịp làm ra biến hóa, một khắc sau, Tiết Lâm tay phải năm ngón tay, nắm được tinh long kiếm. Tình huống kế tiếp, nhưng cùng Tiết Lâm và Tiết gia đám người nghĩ một trời một vực. Tiết Lâm và Tiết gia tất cả mọi người lấy là, Tiết Lâm có thể ung dung bắt Lăng Vân kiếm. Nhưng mà, tinh long trên thân kiếm truyền tới lực lượng, lại để cho Tiết Lâm tay chấn động một cái. Lực lượng này, lại có thể đã không kém tại sơ nguyên cấp 2 cao thủ. Tiết Lâm coi là thật bị kinh hãi một chút, đâm, bàn tay hắn, trực tiếp bị Lăng Vân hóa ra một dấu máu, giống nhau đã không bắt được Lăng Vân một kiếm này. Tiết Lâm cũng không hốt hoảng, mắt gặp một kiếm này, phải tiếp tục đâm về phía hắn ngực, hắn ý niệm động một cái, trong cơ thể nguyên cương liền phún ra ngoài. Ở hắn ý niệm dưới sự khống chế, hắn nguyên cương thật nhanh ngưng tụ thành một bức nguyên cương khôi giáp, muốn ngăn cản Lăng Vân một kiếm này. Cơ hồ đồng thời, tinh long kiếm đâm vào nguyên cương trên khôi giáp. Tiết Lâm không hổ là sơ nguyên tầng 4 cao thủ, hắn nguyên cương khôi giáp, lực phòng ngự vô cùng là kinh người. Lăng Vân một kiếm này, lập tức bị cản lại, không cách nào lại đâm vào Tiết Lâm thân thể. Giữa lúc Tiết Lâm mặt lộ vẻ đắc ý lúc đó, tinh long trên thân kiếm ngọn lửa màu trắng, bao trùm ở nguyên cương trên khôi giáp. Ngọn lửa bay lên, Tiết Lâm nguyên cương khôi giáp, lại phút chốc bốc cháy. Đáng sợ hơn phải, Tiết Lâm cảm giác mình linh hồn, bỗng nhiên sinh ra một cổ bị thiêu đốt lửa đốt đau cảm giác. Trốn, một cái chớp mắt này, Tiết Lâm đã vứt bỏ cái khác hết thảy ý tưởng. Trong lòng hắn chuông báo động đại tác, đây là xuất hiện sinh mạng nguy cấp dấu hiệu. Nháy mắt, Tiết Lâm không rảnh lại chiếu cố đến cái khác, liền suy tính có thời gian đều không. Hắn điên cuồng hướng phương xa chạy trốn, như hắn không trốn, Lăng Vân một kiếm này nhất định phải đâm thủng hắn thân thể. Sau đó trên thân kiếm thuần hồ tâm viêm sẽ đối với hắn tạo thành lớn hơn tổn thương. Tiết Lâm cái này vừa trốn, không thể không nói là sự chọn lựa tốt nhất. Dĩ nhiên, Lăng Vân không thể nào lúc này sẽ bỏ qua hắn. Tinh long kiếm hướng phía trước phương chém một cái. Máu tươi phun ra, Tiết Lâm cánh tay phải bị tinh long kiếm chặt đứt. Tiết Lâm vốn cho là kiếp nạn lúc này vượt qua. Kết quả, Lăng Vân lại lấy phi kiếm thuật khống chế tinh long kiếm. Tinh long kiếm lần nữa đi về trước chém một cái, Tiết Lâm chân trái vậy bị chém đứt. Ngay chớp mắt, Tiết Lâm liền mất đi cánh tay phải và chân trái, sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Cho dù hắn là sơ nguyên tầng 3 cao thủ, nhưng thời khắc này trình độ uy hiếp còn không bằng Tiết Tề. Không thể nào, Tiết Tề không cách nào tiếp nhận thất thanh hô to. Trước mắt tình hình này, nghiêm trọng khiêu chiến hắn nhận biết. Rõ ràng ngay tại ngày hôm qua, hắn còn đuổi giết qua Lăng Vân, cùng Lăng Vân đã giao thủ. Chính vì nguyên nhân này, hắn tự nhận đối với Lăng Vân thực lực, có cặn kẽ nhận biết. Ở hắn trong nhận biết, Lăng Vân mặc dù là rất yêu nghiệt, nhưng thực lực so với hắn hay yếu liền chút. Như vậy phán đoán, Lăng Vân thực lực, cùng phổ thông sơ nguyên một tầng võ giả kém không nhiều. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân lại có thể một kiếm, đem Tiết Lâm cái này sơ nguyên tầng 4 cường giả tổn thương nặng. Phải biết, tu vi tấn thăng sơ nguyên sau đó, mỗi một tầng thực lực sai biệt, cũng vô cùng là to lớn. Điểm này từ nguyên cương trong lực lượng là có thể nhìn ra. Mỗi nhảy vọt một tầng, nguyên cương lực tăng lên 100 triệu tượng. Một cái sơ nguyên một tầng võ giả, làm sao có thể một kiếm tổn thương nặng sơ nguyên tầng 4 cường giả. Tiết Tề căn bản không cách nào hiểu, tự nhiên cũng không cách nào tiếp nhận. Mau, chúng ta đồng loạt ra tay. To lớn Tiết gia võ giả so Tiết Tề lạnh hơn hừ. Tiết Lâm trọng thương, để cho hắn cảm giác được nguy cơ. Bây giờ muốn hóa giải nguy cơ, tốt nhất biện pháp, chính là bọn họ lấy thế lôi đình, liên thủ đối phó Lăng Vân. Bọn họ quyết không thể cho Lăng Vân phân mà kích phá cơ hội. Tiết gia đám người nội tâm nguyên bản còn có một chút hốt hoảng. Nghe nói như vậy, bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ còn không có bại, bọn họ bốn tên sơ nguyên võ giả, cứ việc một mình thực lực cũng không bằng Tiết Lâm, nhưng dưới sự liên thủ, tuyệt đối so với Tiết Lâm mạnh mẽ được hơn. Chương 1948, chém chết, trong phút chốc, Tiết gia cái khác bốn tên sơ nguyên cao thủ, liền muốn liên thủ đối phó Lăng Vân. Đây là, Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long ra tay. Trước lúc này, bọn họ cũng đều ẩn núp tu vi, để cho Tiết gia đám người lầm lấy là, bọn họ thực lực vẫn là cùng đi qua như nhau. Hiện tại bọn họ ra tay một cái, tu vi hơi thở liền sau đó tiết lộ, rõ ràng đều là sơ nguyên cảnh. Cái này làm cho Tiết gia đám người hoảng sợ biến sắc. Lần này, bọn họ đối với Lăng Vân ba người thực lực, không thể nghi ngờ sinh ra nghiêm trọng phán lầm. Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long cái này ra tay một cái, lúc này giúp Lăng Vân kéo hai người sơ nguyên cao thủ. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân chỉ cần đối mặt hai người sơ nguyên cao thủ liên thủ. Cái này còn lại hai người sơ nguyên cao thủ, chính là Tiết Tề và to lớn Tiết gia võ giả. Mặc dù ý thức được không ổn, nhưng hai người cũng không có lùi bước. Sự việc đến bước này, bọn họ đã không cách nào lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục công kích Lăng Vân. Bọn họ rất rõ ràng, lùi bước bọn họ chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngược lại, bọn họ tiếp tục công kích Lăng Vân, chưa chắc không có cơ hội. Ở bọn họ xem ra, có lẽ trước Lăng Vân có thể tổn thương nặng Tiết Lâm, là vận dụng thần bí chi nhiều hơn thu bí pháp. Chỉ tiếc, bọn họ ý tưởng, nhất định là vọng tưởng. Giết, Tiết Tề vận dụng phi kiếm, to lớn Tiết gia nam tử, am hiểu chính là quyền pháp, đối với Lăng Vân đánh ra lôi đình một quyền. Lăng Vân thần sắc ung dung bình tĩnh, hắn giống vậy thi triển phi kiếm thuật, dùng ý niệm khống chế tinh long kiếm, ngăn trở Tiết Tề phi kiếm. Đồng thời, hắn tay phải vận chuyển bão đan sức lực, tháo xuống to lớn Tiết gia chàng trai quyền kính. Không chờ to lớn Tiết gia nam tử làm ra tiến một bước ứng đối, Lăng Vân tay phải động tác lại đột nhiên biến đổi, biến trưởng thành chảo. To lớn Tiết gia chàng trai cổ tay, lúc này bị Lăng Vân bắt. Ngươi, to lớn Tiết gia nam tử sắc mặt kinh biến. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, kỹ xảo chiến đấu phong phú được dọa người, liền hắn cái này sở trường chiến đấu người, cũng hoàn toàn ứng phó không được. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin đối phương chỉ là người tuổi trẻ. Như vậy kinh khủng kỹ xảo chiến đấu, nhất định chính là cáo giả. Lăng Vân bắt to lớn Tiết gia chàng trai tay, trực tiếp hung hăng một ném. Oanh, to lớn Tiết gia nam tử, bị hắn ném được đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhất kích sau này, Lăng Vân không có dừng lại, hắn lại liên tục đập mười mấy hạ, trực tiếp cầm to lớn Tiết gia nam tử cả người xương cũng đập rã rời. Là chân tránh rã rời, mà không phải là cái gì sửa chữa từ. Thời khắc này to lớn Tiết gia nam tử, thân thể đã tê liệt, liền đứng lên cũng không nổi. Cái này làm cho hắn nhìn như, giống như một cái không có xương quái. Lăng Vân không để ý nữa hắn, chuyển mắt nhìn Tiết Tề. Tiết Tề thể xác và tinh thần đột nhiên một hồi giật mình. Vào giờ phút này, hắn lại bị Lăng Vân một cái ánh mắt hù được. Hắn cảm ứng được mãnh liệt sinh mạng nguy cơ. Trốn, hắn không để ý tới Tiết gia những người khác. Giờ phút này, hắn có tự ích kỷ vậy bại lộ ra. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lăng Vân cười nhạt, kết quả là cái gì cho Tiết Tề ảo giác, để cho đối phương cảm thấy có thể chạy thoát. Thuần hồ tâm viêm, một đạo ngọn lửa màu trắng phá không mà ra, ngay lập tức sẽ đến Tiết Tề sau lưng. Tiết Tề rợn cả tóc gáy, con rối phù, không chút do dự, hắn thi triển ra mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phần phật, Tiết Tề bỗng dưng bị thuần hồ tâm viêm bao phủ, bốc cháy. Nhưng tiếp theo, cái náo Tiết Tề biến thành một tấm lá bùa. Hiển nhiên đây chỉ là một chương con rối phù, mấy ngàn mét bên ngoài, lại một cái Tiết Tề hiện ra, hiển nhiên đây mới thật sự là Tiết Tề. Nhưng Lăng Vân luôn có chuẩn bị, Tiết Tề ở Tiết gia, rõ ràng vị không thấp, loại người này, Lăng Vân đã sớm coi là đến, đối phương nhất định là có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho nên hắn vận dụng thuần hồ tâm viêm, vốn chính là vì tiêu hao hết đối phương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân tránh đánh chết Tiết Tề. Nhưng hắn trên mặt bất lộ thanh sắc, vậy không đuổi theo giết Tiết Tề, mà là phối hợp Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long, cùng nhau săn giết cái khác người Tiết gia. Ở Lăng Vân gia nhập hạ, Tiết gia ngoài ra hai cái sơ nguyên cao thủ, vậy rất nhanh bị chém chết, chỉ còn lại một cái Tiết Lâm. Các ngươi chết chắc, Tiết Lâm trên mặt lộ ra sảng khoái cười nhạt, ta vậy chất nhi Tiết Tề đã chạy trốn, hắn tất sẽ đem hết thảy các thứ này nói cho Tiết gia, đến lúc đó, các ngươi liền chuẩn bị nghênh đón Tiết gia vô cùng vô tận trả thù. Lăng Vân mặt không cảm giác, không cùng Tiết Lâm nói nhảm. Hắn trực tiếp một kiếm chém ra, Tiết Lâm đầu rớt đi ra ngoài, đầu rơi trên mặt đất lúc đó, hắn trên mặt còn lưu lại kinh ngạc. Hắn mới vừa nói như vậy uy hiếp, thật ra thì là cố ý, là muốn dùng cái này tới trấn nhiếp Lăng Vân, để cho Lăng Vân không dám sau đó là giết hắn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế quả quyết, nhìn trên đất bốn cổ thi thể, Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long ở đi qua lúc ban đầu kích động sau đó, cũng đờ đẫn ở đó. Lúc trước đang chiến đấu, bọn họ tâm tình kích động, còn không suy nghĩ nhiều. Cho đến hiện tại bình tĩnh lại, bọn họ mới rốt cục ý thức được, bọn họ kết quả làm cái gì. Bọn họ lại có thể chém giết bốn tên sơ nguyên cao thủ, trong đó còn có Tiết Lâm cái này cùng sơ nguyên tầng 4 cao thủ. Như vậy chiến tích nếu như truyền đi, tuyệt đối đủ để cho nội thành cũng là chấn động. Bất quá cùng bọn họ từ đờ đẫn bên trong thanh tỉnh sau đó, thần sắc liền cũng không có so lo âu. Tiên sinh, lần này nguy rồi, Tiết Tề chạy trốn, nhất định sẽ đem tin tức nói cho Tiết gia. Phó Lâm Tuyền nói, cùng Tiết gia tức giận, khẳng định sẽ toàn lực trả thù chúng ta, bị cái loại này cá sấu khổng lồ thế lực để mắt tới. Vừa nói, nàng đều không khỏi sắc mặt phát trắng. Phó gia ở bên trong thành vậy coi là thế lực lớn, nhưng cùng Tiết gia một so, vẫn là hoàn toàn không so được. Không cần lo lắng, Tiết Tề hắn không sống được. Lăng Vân thanh âm bình thản, nghe Lăng Vân nói như vậy, Phó Lâm Tuyền thanh tĩnh lại. Nàng biết, Lăng Vân sẽ không bẩn thỉu, mặc dù nàng không biết Lăng Vân phải làm sao, nhưng hắn dám nói như vậy, liền thuyết minh hắn nhất định có rất lớn chắc chắn. Tiếp theo, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền quyết định một bên đi Xuân Hồ Thành, một bên dọc đường tìm cơ duyên. Bọn họ đem Tiết gia mọi người không gian giới chỉ gỡ xuống, liền trực tiếp rời đi. Cùng thời khắc đó, khoảng cách hai người ngoài mười mấy dặm, Tiết Tề đang điên cuồng chạy trốn, cho đến liên tục chạy trốn sau nửa giờ, hắn mới dám hơi thả chậm tốc độ, ở một phiến đất cát bên trong dừng lại. Đứng ở đất cát bên trong, Tiết Tề kịch liệt thở dốc. Mới vừa rồi hắn là thật sợ đến mức tận cùng, e sợ cho giảm một chút tốc cũng sẽ bị Lăng Vân đuổi kịp, sau đó bị Lăng Vân chém chết. Cũng may, Lăng Vân cũng không có đuổi theo. Xác định mình hẳn an toàn sau đó, Tiết Tề nội tâm sợ hãi tràn vào lui, lửa giận lại điên cuồng hiện lên. Lăng Vân, người cái này rác rưởi, ta tất sẽ đem sự việc bẩm báo gia tộc. Tiết Tề gương mặt dữ tợn, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị ở Tiết gia trả thù bên trong khóc lóc đi. Hơn nữa hắn thề, không chỉ có muốn trả thù Lăng Vân, còn muốn trả thù hết thảy cùng Lăng Vân có liên quan người. Cũng tỉ như Phó Lâm Tuyền, hắn giống vậy không định bỏ qua cho. Giữa lúc hắn điên cuồng nguyền rủa lúc đó, bỗng nhiên có dũng khí rợn cả tóc gáy cảm giác sợ hãi. Ai, hắn chợt quay đầu, cơ hồ đồng thời, một đạo huyết ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bá, huyết quang trên không trung chớp mắt, huyết ảnh này giống như một đạo tia chớp bắn về phía Tiết Tề. Tiết Tề tức giận ngăn cản, nhưng ở huyết ảnh này trước mặt, hắn không còn sức đánh trả chút nào. Bảy cái hô hấp sau đó, Tiết Tề đầu lâu liền bị huyết ảnh này xuyên thủng. Tiếp theo, Tiết Tề mệnh hồn cũng bị huyết ảnh này vững vàng nắm trong tay. Giờ khắc này, Tiết Tề mệnh hồn rốt cuộc thấy rõ huyết ảnh này mặt mũi. Chương 1949, hồi vụ đường cùng, là ngươi. Tiết Tề mệnh hồn con ngươi co rúc lại, tràn đầy vẻ khó tin. Huyết ảnh này mặt mũi, lại là Lăng Vân. Hiển nhiên, huyết ảnh chính là Lăng Vân phân thân. Lăng Vân không đuổi theo giết Tiết Tề, là bởi vì là hắn âm thầm phái ra phân thân đi thi hành nhiệm vụ này. Hắn đi theo Tiết Tề hơn một tiếng, vì để tránh cho bị người theo dõi đến, hắn một mực không ra tay. Cho tới giờ khắc này, chạy tới cái này hoang vu đất cát bên trong, hắn xác định bốn phía không có những người khác và yêu thú, cái này mới ra tay. Lăng Vân phân thân không cùng Tiết Tề nói nhảm, liền trực tiếp đem Tiết Tề mệnh hồn bóp vỡ. Đến đây, duy nhất người biết rõ tình hình vậy bị giết hết. Trừ Lăng Vân, Phó Lâm Tuyền và Tiểu Giao Long, lại không người nào biết, Lăng Vân từng tiêu diệt qua người Tiết gia. Bên kia, Lăng Vân, Phó Lâm Tuyền thật là nhỏ Giao Long, đang trong một cánh rừng phi hành. Đột nhiên, Lăng Vân thân thể hơi ngừng, thế nào, Phó Lâm Tuyền nghi ngờ nói. Không việc gì, Lăng Vân cười một tiếng, chỉ là muốn đến, chúng ta hẳn bàn điểm hạ Tiết gia mấy người tài vật, sau đó tìm một chỗ thật tốt, chia của. Hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì là cảm giác được phân thân giết Tiết Tề. Phó Lâm Tuyền vội vàng nói, không cần cho ta chia,